Những năm ta làm mạnh bà. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dẫn ra khỏi phòng và vào một phòng khác, Cố Ca ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn Nguyễn Hàm Dực trước mặt đang cúi đầu, toát lên một vẻ trầm lắng lạ thường, khiến cô nhất thời không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Hàm Dực vừa rồi còn phóng khoáng tự do, nghênh ngang làm bậy, lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sao lại có dáng vẻ u buồn như thế này? Mặc dù trong lòng Cố Ca có vô số câu hỏi, nhưng nhìn thấy Nguyễn Hàm Dực như vậy, cô quyết định gác lại những thắc mắc, ngồi yên lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Khoảng 10 phút trôi qua, Nguyễn Hàm Dực mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu của anh làm Cố Ca giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nghe giọng nói trầm thấp nhưng mang một chút ấm áp của anh vang lên. Nhóc con, sợ rồi phải không? Cố Ca ngây ngẩn lắc đầu, khẽ đáp. Không có. Nhìn dáng vẻ của Cố Ca, Nguyễn Hàm Dực hiểu, cô nhóc này rõ ràng là đang dối lòng. Trong mắt người khác, anh lúc nào cũng là người rạng rỡ, đâu có lúc nào lại buồn bã như thế này. Anh khẽ cười, không vạch trần cô, rồi nói, tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện. Cố Ca mở to mắt, khẽ thì thầm, vậy sao không kể trong phòng kia? Chẳng lẽ có điều gì chị Tề Nhân không được nghe sao? Vốn dĩ trong phòng còn 4 người. Sau khi Ninh Tây đi thì chỉ còn lại 3 người, không khí khá thoải mái. Vậy mà Nguyễn Hàm Dực lại tránh Tề Nhân để nói chuyện riêng với cô, làm cô không khỏi cảm thấy thắc mắc. Nghe câu hỏi của Cố Ca, khóe miệng Nguyễn Hàm Dực nhếch lên, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng, khẳng định một tiếng. Đúng vậy, nhóc con này cũng thông minh thật. Lúc này, đến lượt Cố Ca bất ngờ, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn anh. Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Nguyễn Ảnh Đế đâu cần nghiêm túc thế. Như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, Nguyễn Hàm Dực từ từ lên tiếng, ánh mắt tràn đầy niềm thương nhớ. Khoảng 7 năm trước, có một chàng trai gặp một cô gái có nụ cười ngọt ngào rạng rỡ tại trường Đại học Kinh Hoa. Sau một thời gian dài đắn đo, cuối cùng chàng trai đã quyết định thổ lộ tình cảm với cô gái. May mắn là, cô gái cũng đã thầm yêu chàng từ lâu, vậy là hai người đến với nhau. Nghe đến tên trường Đại học Kinh Hoa, trong đầu Cố Ca như có điều gì bùng nổ. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Một ý nghĩ lóe lên, Nguyễn Ảnh Đế chẳng phải học ở Đại học Kinh Hoa sao? Nguyễn Ảnh Đế năm nay 26 tuổi, 7 năm trước vừa tròn 19 tuổi. Kết hợp với những gì họ vừa nói, không khó để đoán rằng nhân vật chính của câu chuyện này chính là Nguyễn Ảnh Đế và chị Tề Nhân của cô. Cố Ca ngẩng phát lên nhìn Nguyễn Hàm Dực, ngón tay chỉ vào anh. Kinh ngạc. Anh, chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Hàm Dực đã tiếp tục, nhìn vẻ mặt của Cố Ca, anh hiểu rằng cô đã đoán ra. Trong 2 năm sau đó, cuộc sống của chàng trai và cô gái rất ngọt ngào. Chàng trai đã nghĩ đến việc cầu hôn cô gái khi cả hai tốt nghiệp. Nhưng điều mà chàng trai không ngờ tới là, 1 năm sau khi họ còn đang hạnh phúc. Nói đến đây, vẻ mặt của Nguyễn Hàm Dực trở nên mơ hồ, giọng nói cũng trở nên có chút yêu thương. Trong một lần đi gặp bạn bè, chàng trai lỡ uống say, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một phòng khách sạn với một người phụ nữ bên cạnh. Chớ trêu thay, cảnh đó lại bị cô gái nhìn thấy. Kể từ ngày hôm đó, cô gái hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chàng trai. Chàng trai tìm kiếm cô suốt 3 năm trời, nhưng không thể tìm được tung tích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến 2 năm trước, cuối cùng chàng trai cũng phát hiện ra dấu vết của cô gái. Tình yêu trong lòng cậu mãi mãi chỉ dành cho cô, suốt đời tìm kiếm chỉ vì một mình cô mà thôi. Cố Ca nghe những lời này, đầu óc cô rối tung lên, chẳng thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng có một chi tiết rất rõ ràng khiến cô bật thốt. Vậy anh có phát sinh quan hệ với người phụ nữ đó không? Nguyễn Hàm Dực lắc đầu. Không, vậy anh đã giải thích với chị Tề Nhân chưa? Cố Ca sốt ruột hỏi. Ánh mắt của Nguyễn Hàm Dực tối lại, anh lại lắc đầu. Tôi cũng muốn giải thích với cô ấy, nhưng ngay ngày hôm đó, cô ấy đã biến mất không dấu vết. Tôi đã tìm cô ấy rất lâu, nhưng không thể tìm thấy. Nghe vậy, Cố Ca cảm thấy thất vọng vô cùng, dường như không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Sau một lúc lâu, cô mới thốt ra được một câu. Chắc chắn là anh đã làm chị Tề Nhân tổn thương quá sâu, nên chị ấy mới dứt khoát như thế. Trong nhận thức của Cố Ca, Tề Nhân là một người rất dịu dàng, dù đôi khi nghiêm khắc với cô, nhưng tính cách chị ấy thật sự rất tốt. Nếu không phải Nguyễn Ảnh Đế đã làm gì quá đáng, thì chị Tể Nhân chắc chắn sẽ không phản ứng lớn như vậy. Giọng của Nguyễn Hàm Dực càng thêm u buồn, ánh mắt đầy bối rối. Anh cũng không biết, có lẽ vậy. Cố Ca khẽ nhíu mày, rồi cô hỏi điều khiến mình băn khoăn. Nếu anh thật sự yêu chị Tể Nhân nhiều như vậy, tại sao anh lại nhờ Ninh Tây chuẩn bị họp báo? Nghe câu hỏi này, toàn bộ vẻ ngạo mạn của Nguyễn Hàm Dực tan biến. Anh nhướng mày nhìn Cố Ca, giọng nói trầm thấp và đầy cảm xúc vang lên trong căn phòng trống trải. Trên thế gian này có hàng ngàn phụ nữ, nhưng đối với anh, chỉ có một người là Tể Nhân. Anh đã đi khắp chân trời góc bể, chỉ để tìm kiếm hình bóng của cô ấy. Vở kịch này chỉ là cách để anh khiến cô ấy chủ động bước ra. Cố Ca chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa lời của Nguyễn Hàm Dực, nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một bong bóng màu hồng, bên trong có một Cố Ca nhỏ nhắn mặc đồ màu hồng phấn, hai tay ôm lấy trái tim, mắt nhìn Nguyễn Hàm Dực với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nguyễn Ảnh Đế thật quá nặng tình, đã tìm kiếm chị Tể Nhân suốt 4 năm. Vậy là những năm qua anh ấy vẫn giữ lòng trung thủy, chỉ chờ ngày chị Tể Nhân quay lại sao? Chỉ trong thoáng chốc, Cố Ca cảm thấy mình đã hóa thân thành một thám tử tài ba. Nhưng ở phía bên kia của đầu cô lại xuất hiện một bong bóng màu trắng, trong đó là một Cố Ca nhỏ bé mặc đồ trắng, gương mặt lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Làm sao cô biết anh ta thật lòng hay giả dối? Lời nói của đàn ông không thể tin được. Với cả cô đã hỏi ý của chị Tể Nhân chưa? Liệu chị ấy có muốn chấp nhận một người đàn ông đã từng làm mình tổn thương không? Những lời của Cố Ca nhỏ mặc đồ trắng lập tức kéo cô tỉnh lại. Cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra. Để tôi sang thăm dò ý của chị Tể Nhân trước rồi sẽ nói lại cho anh. Nói xong, Nguyễn Hàm Dực còn chưa kịp phản ứng. Cô lập tức chạy ra khỏi phòng, trở về phòng cũ. Động tác vội vã của cô khiến Tể Nhân giật mình. Nhìn thấy không có ai đi theo sau Cố Ca, Tể Nhân cau mày, thắc mắc hỏi. Nguyễn Ảnh Đế đâu rồi? Cố Ca chớp mắt, cười gượng hai tiếng, rồi ngồi xuống ghế, vừa trả lời câu hỏi của Tể Nhân. Anh ấy còn có việc, lát nữa sẽ quay lại. Tể Nhân hiểu ý, gật đầu. Cố Ca ngập ngừng rất lâu mới từ từ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tể Nhân, vừa nãy em thấy một người đàn ông cầu hôn người phụ nữ mà mình yêu. Nhìn rất thâm tình, em nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng em không biết cảm giác như thế nào mới là tình yêu thật sự. Chị có từng yêu ai chưa? Tể Nhân nhìn Cố Ca một lúc lâu, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Vậy nên em xông vào đây là vì chuyện này. Cố Ca cười gượng, chẳng phải là do em tò mò sao? Chị Tể Nhân, chị đã từng yêu ai chưa? Lại một lúc nữa trôi qua, Tể Nhân mới rơi vào hồi tưởng, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng và thương nhớ. Đã từng, tình yêu là một cảm giác rất vi diệu, nhìn thấy người đó cười, em sẽ bất giác mà cười theo. Nhìn thấy người đó khổ sở, em sẽ buồn hơn cả người đó. Khi tình cờ gặp người đó, em sẽ hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ được. Vậy, thì Tể Nhân, chị và người đó còn bên nhau không? Cố Ca hỏi một cách thận trọng, Tể Nhân buồn bã lắc đầu, không còn nữa, nhưng nếu người đó vẫn còn trong lòng em... Thì khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào ấy, em vẫn sẽ thấy ấm áp. Có đôi khi, chia ly không phải vì không yêu, mà là vì yêu quá nhiều. Khi nào em gặp nửa kia của em, tự nhiên em sẽ hiểu. Cố Ca kinh ngạc, lên một tiếng, không ngờ rằng câu trả lời mình nhận được lại là như vậy. Nhưng câu trả lời này có phải đang ngầm ám chỉ rằng trong lòng chị Tể Nhân vẫn còn yêu Nguyễn Ảnh Đế không? Phát hiện bất ngờ này khiến lòng Cố Ca vui mừng khôn xiết. Có lẽ cô có thể đồng ý với cách làm của Nguyễn Ảnh Đế rồi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình, có chút ảo não cắn môi một chút rồi bật ra một tiếng. Ôi, phẩy chấm, chị Tể Nhân, em chợt nhớ ra có việc phải làm, em sẽ quay lại ngay, chị chờ em một chút nhé. Mặc cho Tể Nhân gọi với theo từ phía sau, cô giả vờ như không nghe thấy. Khi đến phòng bên cạnh, thấy Nguyễn Hàm Dực vẫn ngồi đó, Cố Ca hít sâu một hơi rồi từ từ nói. Nguyễn Ảnh Đế, tôi đã nghĩ kỹ rồi, yêu cầu của anh, tôi có thể đồng ý, tôi chỉ hy vọng sau này khi anh ôm lại được giai nhân, hãy đối xử tốt với chị Tể Nhân. Được, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm vậy. Nguyễn Hàm Dực kiên định hứa hẹn, cảm kích nói, cảm ơn cô, Cố Ca. Cố Ca giơ tay làm động tác B, N súng, tinh nghịch nói. tôi đặt hết niềm tin vào anh đấy nhé. Nguyễn Hàm Dực cũng bị hành động này của Cố Ca chọc cười, vẻ mặt căng thẳng bỗng thả lỏng, khóe môi hé ra một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Đã thuyết phục được người thân cận nhất của em rồi, giờ muốn em ngoan ngoãn bước vào cuộc chơi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhân Nhân, em không thể trốn thoát đâu. Cách Chương.